hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh áp chặt cơ thể lên lưng của Cố Trản Từ. Tô Minh mặc đồ mỏng manh hơn vào mùa xuân. Cảm giác mềm mại của ngực thiếu nữ rõ ràng có thể cảm nhận được. Cố Trản Từ không biết lưng của mình lại nhạy cảm đến vậy. Như thể có thêm một đôi mắt. Tô Minh, buông chị ra, Cố Trản Từ nói với giọng nhẹ nhàng hơn, pha lẫn chút lừa gạt. Tô Minh áp mặt vào gáy Cố Trản Từ, làm nũng, không buông đâu, theo như lời chị vừa nói. Chỉ cần em chưa có bạn gái, em có thể ôm chị mãi. Cố Trản Từ, toàn bộ trọng lượng của Tô Minh đều dựa vào Cố Trản Từ. Cố Trản Từ có thể đẩy ra, nhưng lại nhớ đến việc Tô Minh bị cấn vào lưỡi trước đó trong văn phòng. Hôm nay cả hai đều mặc váy, giờ đây, chân chạm vào gần nhau. Cảm giác nhồn nhột, Cố Trản Từ nói nhẹ nhàng, ngoan, buông chị ra. Tô Minh làm nũng, không, ôm em một chút nữa. Cố Trản Từ nhận ra Tô Minh lúc này còn dính người hơn cả mèo. Đôi tay của Tô Minh ôm chặt quanh eo cô. Cô không biết để tay ở đâu. Cứng đờ rũ ở bên hông. Chị không thích bị người khác ôm từ phía sau. Buông chị ra trước đi. Cùng lắm thì đổi thành để chị ôm em. Tô Minh vui vẻ. Vậy chúng ta đổi sang ôm chính diện. Dù gì em thích ngực của chị hơn. Cố Trản Từ, cô cắn răng. Ngoan, em ôm như vậy, chị không có cảm giác an toàn. Đổi lại chị ôm em không phải cũng vậy sao? Tô Minh nghe thấy Cố Trản Từ không có vẻ giả vờ mới buông tay ra. Những người thiếu cảm giác an toàn thường không thích đưa lưng mình cho người khác. Cố Trản Từ như chút được gánh nặng. Nhắm mắt lại, Tô Minh nghe lời. Nhắm mắt lại và mở rộng hai tay để Cố Trản Từ có thể ôm mình. Nhưng không nhận được vòng tay ấm áp như tưởng tượng. Tô Minh mở mắt ra. Cố Trản Từ nhẹ nhàng nói. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Tự ôm mình đi, Tô Minh. Cố Trản Từ chơi lại Tô Minh một lần. Cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ và đi nghịch đồ chơi cho Tết đi. Tô Minh mua một cái cột cào mèo hình cá và một bộ bánh xe thể thao cho mèo. Cần phải tự lắp đặt. Tô Minh cũng bước đến. Tiếp tục công việc lắp ráp theo hướng dẫn. Cố Trản Từ như vô tình hỏi. Cô gái không được lưu tên là ai vậy? Tô Minh nghĩ một lát. Thực ra em không thân với cô ấy lắm. Cố Trản Từ, cô hỏi. Không thân, vậy sao em có ảnh của cô ấy? Và biết cô ấy là người như thế nào? Tô Minh mỉm cười. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Hội của tụi em đã tổ chức một trò đùa. Xem ai sẽ bị lừa. Không ngờ người bị lừa lại là Cố Trản Từ. Cố Trản Từ lại cảm thấy mình bị đùa giỡn. Nhưng hôm nay là cô chủ động bị đùa giỡn. Cô nói, trẻ con, vậy sao em không lưu tên cô ấy vào danh bạ? Tô Minh ngạc nhiên, tại sao phải lưu? Chỉ là một trò đùa thôi. Dù sao lúc sau cũng xóa cơ mà. Đợi quen thân rồi lưu tên cũng không muộn. Cố Trản Từ, có vẻ như thói quen của Tô Minh hoàn toàn khác với cô. Tô Minh chỉ lưu tên của những người quen, trong khi Cố Trản Từ thì thường lưu tên của những người chưa quen. Còn thêm cả ghi chú nghề nghiệp vào tên. Còn như Tô Minh và Lộ Lộ, những người cô thường xuyên trò chuyện, thì cô hầu như không lưu tên. Cô thuận miệng hỏi, vậy em lưu tên tôi chưa? Tô Minh cười nói, tất nhiên là đã lưu rồi. Cố Trản Từ tự nhiên tò mò, lưu là gì? Tô Minh thần thần bí bí, chị Trản Từ. Cố Trản Từ trực giác tên mình không phải được lưu như vậy. Muốn hỏi Tô Minh thêm nhưng bình thường cô không phải là người quá tò mò. Cuối cùng chỉ có thể kiềm chế sự tò mò trong lòng mà không hỏi thêm. Tô Minh lắp xong đồ chơi, ôm Tết đi lên thử nghiệm. Cố Trản Từ ngồi xổm lâu quá nên chân hơi mỏi. Thấy Tô Minh đang đưa mèo lên giá. Nói, Tết đi rất lười, không thích vận động, nó thường thích tìm một nơi yên tĩnh để nằm. vậy nó sớm muộn cũng trở thành một con mèo béo thôi. Tô Minh ôm Teddy, hiện tại đã được 6 tháng tuổi. So với khi mới mua về, Teddy đã lớn hơn gấp đôi. Chắc chắn có thể dùng làm meme rồi. Teddy hiện giờ càng ngày càng giống chú mèo trong các meme. Mèo mèo rình coi, gần như là bản sao. Cố Chản Từ nói, nếu em thích, sau này chị có thể chụp thêm nhiều ảnh của nó gửi cho em. Em xem ảnh nào phù hợp làm meme thì tự làm nhé. Cô nói xong lại hối hận. Đã nói phải giữ khoảng cách với Tô Minh. Dù không hoàn toàn tránh xa cũng nên giảm tần suất giao tiếp. Vậy mà hiện tại cô lại tự cho Tô Minh cơ hội tiếp cận với mình. Thôi thì lời nói ra như chén nước đã đổ ra ngoài không hốt lại được. Cố Chản Từ chỉ đành như không có gì xảy ra. Tô Minh vui vẻ nói. Được thôi, em rất thích chế ảnh mèo. Cố Chản Từ tiếc nuối lấy điện thoại ra. Thực ra trong thời gian qua cô có không ít ảnh của Teddy. Mặc dù Teddy trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng rất phù hợp để làm meme. WeChat thông báo có tin nhắn mới. Là tin nhắn từ Cố Thời Nguyệt. Cố Thời Nguyệt, mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Cố Thời Nguyệt còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Áp lực học tập rất lớn. Trong năm nay mấy ngày cuối tuần gần như đều ở trường học. Không có cơ hội về nhà chúc mừng sinh nhật Cố Chản Từ. Mà cô cũng không biết cách thể hiện cảm xúc. Chỉ gửi mấy chữ đơn giản. Cố Chản Từ thường mọi năm sẽ trả lời lời cảm ơn. Nhưng năm nay không hiểu sao lại đáp lại. Nhưng hôm nay là ngày cá tháng tư. Cố Thời Nguyệt ngẩn người. Lập tức giải thích. Con không có đùa ngày cá tháng tư đâu. Không phải lừa mẹ. Con thật lòng chúc mẹ sinh nhật 31 tuổi vui vẻ. Cố Chản Từ, Cố Thời Nguyệt thật sự không biết đùa. Trêu cũng chẳng vui. Không biết Tô Minh năm xưa sao lại thích con bé. Cố Chản Từ không biểu cảm gõ chữ. Mẹ biết rồi, vừa rồi chỉ đùa thôi. Cảm ơn, học hành chăm chỉ nhé. Cố Thời Nguyệt, gần đến giờ ăn tối. Lộ Lộ đến, cô cầm một cái bánh sinh nhật. Nhìn thấy Tô Minh ở đây, bất ngờ thốt lên, bạn Tô Minh, sao bạn lại ở đây? Không phải là có người nào đó muốn tránh xa những người tỏ tình à, sao lại dắt bạn về nhà rồi? Tô Minh ôm Teddy, em đến để chúc mừng sinh nhật chị ý, Lộ Lộ nháy mắt với Cố Chản Từ. Sao nói muốn tránh xa người tỏ tình mà, giờ không tránh xa nữa à? Tô Minh cũng nhìn Cố Chản Từ với ánh mắt vô tội. Cố Chản Từ không phải lần đầu tự vả mặt mình. Đã sắp thành thói quen rồi. Cô nhận lấy bánh từ tay Lộ Lộ. Nói, im mồm, Lộ Lộ ngồi trên sofa. Không quan tâm đến hình tượng. Im mồm, trước khi im mồm, mình phải chúc mừng cậu sắp bước vào tuổi 40. Tô Minh che miệng cười. Cô bây giờ vẫn còn mới bước vào tuổi 20. Cố Chản Từ, Lộ Lộ tiếp tục gây sốc. Các cậu đoán xem hôm nay mình thấy ai? Mình thấy Cố Thời Nguyệt và một cô gái nhỏ vào khách sạn. Cố Chản Từ không có phản ứng gì. Cố Thời Nguyệt căn bản sẽ không làm vậy. Tô Minh cũng bất ngờ không tỏ ra quan tâm. Lộ Lộ mặt mày ghi chữ. Thôi hết vui rồi, nói. Các cậu sao không có phản ứng gì vậy? Vậy thì đổi một tin khác. Hôm qua mình thấy có người tỏ tình với Tô Minh. Tin này đủ sốc chứ? Cố Chản Từ vạch trần. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Đừng lừa tôi. Lộ Lộ trợn tròn mắt. Việc này mình không lừa cậu đâu. Không tin thì cậu hỏi Tô Minh xem có phải hôm qua có người tỏ tình với em ấy không? Ở sân trường, dưới đất phủ đầy nến. Cố Chản Từ lập tức nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh xác nhận, có chuyện như vậy, không biết Lộ Lộ đã thấy ở đâu. Cô ấy đúng thật chẳng khác gì thám tử Conan. Hiểu biết mọi chuyện, Cố Chản Từ thận trọng. Hai người không hợp tác lừa tôi đấy chứ. Tô Minh thành thật, không, người đó là lớp trưởng của lớp em. Nhưng em từ chối rồi, em chỉ thích chị thôi. Lộ Lộ hừ một tiếng. Nhắc nhở, thành phần tỏ tình kia, cô cố tình trêu chọc Cố Trản Từ. Cố Trản Từ im lìm không hé được lời nào. Lộ Lộ ngồi một lúc, nhìn vào phòng khách vắng vẻ, trêu tiếp: "Trản Từ, năm nay cậu mới 31, không phải 51 tuổi. Sinh nhật sao phải nằm im ở nhà? Chúng ta có thể ra ngoài chơi mà." Cố Trản Từ từ chối: "Ở ngoài quá ồn, 3 ngày trước, Lộ Lộ cũng tổ chức sinh nhật. Bạn bè của cô đông đảo, hơn nữa toàn là người không nghiêm túc như cô. Cả buổi tiệc sinh nhật ồn ào kinh khủng." Cố Trản Từ còn suýt nữa chứng kiến một cảnh Xuân Cung trực tiếp tại buổi tiệc sinh nhật. Lộ Lộ chớp mắt: "Ở đây ít người quá, chỉ có 3 chúng ta. Mình có một người bạn ở gần đây, hay là gọi cô ấy đến chơi, cậu cũng biết người đó." Cố Trản Từ trong lòng muốn từ chối, nhưng thấy Lộ Lộ điên cuồng nháy mắt, có vẻ như có ý gì đó, liền hỏi: "Là ai?" Lộ Lộ nói: "Là Quân Mị." Tô Minh thấy tên này khá quen nhưng không nhớ đã nghe ở đâu. Nghe tên có vẻ là một người rất xinh đẹp. Cố Trản Từ biết Quân Mị, nhưng không quen lắm. Thấy Tô Minh không phản đối, mà Tô Minh tính tình rộng rãi, chắc cũng thích đông người. Cô nói: "Vậy thì mời cô ấy đến đi." Lộ Lộ thông báo xong, còn có ý nhắc nhở: "Quên nói với cậu, Quân Mị chỉ thích em gái nhỏ tuổi." Cố Trản Từ: "Cô biết Quân Mị và có tiếp xúc, nhưng trước đây cô chưa bao giờ chú ý đến việc ai thích ai, càng không quan tâm đến việc người đó thích em gái hay chị gái." Cô liếc nhìn Tô Minh. Tô Minh lập tức nói: "Em chỉ thích chị gái lớn tuổi." Cố Trản Từ: "Tô Minh nói từ thích một lần." Cố Trản Từ lại không cảm thấy thoải mái một lần, vì theo tình huống bình thường, Tô Minh không nên xuất hiện trong vòng bạn bè xã giao của cô. Quả nhiên Quân Mị đang ở gần đây, rất nhanh chóng đã đến chỗ này. Chào hỏi qua Cố Trản Từ xong thì nhìn thấy Tô Minh, liền vô cùng nhiệt tình: "Em chính là Tô Minh phải không? Chị là Quân Mị." Tô Minh nở nụ cười tiêu chuẩn khi gặp chị gái xinh đẹp, giọng ngọt ngào: "Chào chị." Cố Trản Từ vẫn giữ nét mặt không cảm xúc. Quân Mị gần như muốn ôm lấy Tô Minh, thích đến không chịu nổi, nói: "Chị là bạn của chị gái em. Nghe nói em gái của cô ấy rất xinh đẹp, không ngờ lại xinh đến vậy. Chẳng trách Tô Hào luôn giấu giếm." Lúc này Tô Minh cuối cùng cũng nhớ ra, người này chính là người mà Tô Hào đã từng nói, dù có nằm chung giường với Văn Việt mà không mặc gì cũng không sao, là một người chỉ thích các em gái nhỏ tuổi hơn mình. Cô giả vờ ngượng ngùng nói: "Chị cũng rất xinh đẹp." Cố Trản Từ, Quân Mị và Cố Trản Từ đều có vẻ ngoài mang phong cách ngự tỷ lạnh lùng, nhưng khi bắt đầu nói chuyện, Quân Mị lại toàn nói những lời trêu ghẹo, không nghiêm túc chút nào, hoàn toàn không giống Cố Trản Từ. Quân Mị nhanh chóng bắt chuyện với Tô Minh: "Cô quả thật là người thích các em gái, rất giỏi trong việc giao lưu với em gái nhỏ, từ việc thể hiện sức hút cá nhân cho đến việc quan tâm đến học hành, mọi thứ đều chu đáo." Tô Minh trò chuyện với cô ấy rất thoải mái, có cảm giác được quan tâm toàn diện, dù biết rằng không nên thoải mái như vậy trước mặt Cố Trản Từ, nhưng cứ nghĩ đến việc gần đây Cố Trản Từ quá lạnh nhạt, cô lại muốn chọc tức Cố Trản Từ một chút. Hai người nhanh chóng chuyển sang chủ đề về người mà mình thích. Khi biết Tô Minh thích Cố Trản Từ, Quân Mị có chút tiếc nuối, không ngần ngại ôm lấy cô: "Thật tội nghiệp, lại đây chị ôm, chị an ủi em." Tô Minh bị ép phải úp mặt vào một mảng mềm mại, cảm thán: "Mềm quá." Cố Trản Từ: "Cô thật sự không thể nhìn nổi nữa." Ôm Wendy đi ra ban công, Lộ Lộ đi theo: "Cách này thế nào?" Cố Trản Từ thắc mắc: "Ý là sao?" Lộ Lộ nói: "Chẳng phải cậu không nhẫn tâm xa em ấy sao? Mấy ngày nay mình đã nghĩ ra một cách hay để cậu có thể tránh xa Tô Minh." Cố Trản Từ đại khái đã đoán ra ý tưởng tệ hại gì rồi, Lộ Lộ nói, Tô Minh thích những chị đẹp, mà Quân Mị và cậu đều thuộc kiểu như nhau, lại gần bằng tuổi, chỉ cần Tô Minh thích Quân Mị, sau này em ấy sẽ không quấn lấy cậu nữa. Chiêu này gọi là vây ngụy cứu triệu, cố Trản Từ. Cô nói, Tô Minh không phải là người như vậy, Tô Minh sẽ không dễ dàng thích người khác. Lộ Lộ cười, cậu không phải em ấy. Làm sao biết được em ấy nghĩ gì? Mình thấy em ấy vừa rồi vui vẻ lắm khi được úp mặt vào ngực chị đẹp đấy. Cố Trản Từ, cô thấy Tô Minh gọi Quân Mị là chị thì cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đồng thời cũng thấy hành động này thật trẻ con và kỳ lạ. Sau bữa ăn, Cố Trản Từ ôm Teddy xuống tầng dưới, nói rằng muốn dắt mèo đi dạo. Teddy cứ đi tới đi lui trước mặt cô. Và lần đầu tiên cô cảm thấy Teddy chẳng đáng yêu chút nào. Khi Cố Trản Từ trở lại, Tô Minh đã bị Lộ Lộ và Quân Mị chuốc rượu đến mức say mềm. Không còn biết gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Cố Trản Từ liền thấy đau đầu. Cô nói với giọng không mấy hài lòng. Tô Minh uống rượu kém lắm. Lộ Lộ giơ tay lên tỏ vẻ bất lực. Mình không biết em ấy uống kém như vậy. Nhìn em ấy có vẻ như tửu lượng phải tốt lắm. Sao mới uống có chút mà đã say đến mức này rồi? Quân Mị xin lỗi nhé. Trản Từ, lỡ làm em gái nhỏ của cô say rồi. Giờ trả lại cho cô đây. Cố Trản Từ, Tô Minh với gương mặt đầy men say. Ôm lấy cánh tay cô. Chị ơi, chị sẽ không bỏ mặc em nữa chứ? Cố Trản Từ khô cằn đáp. Sẽ không. Cô gọi điện bảo Tô Hào đến đón em gái. Giọng Tô Hào có chút ngượng ngùng. Dường như đang bận. Cố Tổng, bây giờ tôi đang ở ngoài. Phiền cô chăm sóc em gái giúp tôi. Cô chỉ cần ở bên cạnh con bé là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi rất tin tưởng vào nhân phẩm của cô. Cố Trản Từ, cô bực bội hỏi. Bây giờ cô đang làm gì? Tô Hào hạ giọng, có chút chột dạ. Hôm nay là cá tháng tư, tôi đã lừa Ninh Minh ra ngoài. Bọn tôi có lẽ đang hẹn hò. Cô coi như giúp đỡ giang hồ hoạn nạn đi. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ đưa Tô Minh lên giường. Lộ Lộ và Quân Mị rất ăn ý đều đã rời đi. Sau khi tiễn họ, cô trở lại tầng trên. Mới rời đi một lúc mà Tô Minh đã tự mình làm loạn. Cố Trản Từ lúc này trong óc đều là câu hỏi. Sao Tô Minh lại có thể táo bạo như vậy? Phòng trừng từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm văn học không lành mạnh. Cô định gọi điện cho Tô Hào thêm lần nữa. Nhưng lại nghĩ nếu để Tô Hào chứng kiến cảnh này thì càng không ổn. Với tinh thần, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cố Trản Từ quyết định tự mình chăm sóc Tô Minh. Tô Minh mơ màng trong cơn say. Chị ơi! Cố Trản Từ hạ giọng. Ừ, là chị đây. Tô Minh với vẻ mặt đầy hưởng thụ. Ngực chị mềm quá. Cố Trản Từ lạnh lùng đáp. Tôi không phải Quân Mị. Mặt Tô Minh đỏ bừng. Hoàn toàn say mềm. Trả lời lạc đề. Mềm mềm. Em biết mà. Chị là Cố Trản Từ. Em không thích người khác. Em chỉ thích chị. Nghe vậy. Sắc mặt Cố Trản Từ mới dịu lại. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đồ say xỉn, tửu lượng kém mà còn đòi uống với người ta. Sau khi lau người cho Tô Minh xong, Tô Minh đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Tiếng rất nhỏ nên không nghe rõ. Cố Trản Từ véo nhẹ vào má cô. Tô Minh, giọng của Tô Minh quá nhỏ. Không nghe được gì. Cố Trản Từ cúi đầu lại gần. Lúc này mới nghe rõ Tô Minh đang nói. Chị ơi, em thích chị. Em muốn ăn kẹo bông trên ngực chị. Cố Trản Từ, cách chương.